Thần ma hệ thống, chương 538, thăng lên 60 cấp, 1, cốc truyện audio.com, Nhạc Trọng hít sâu một hơi, nuốt một bó to cỏ cứu mạng vào, sau đó đem một huyết tinh biến dị thú cấp 2 vào bụng, tâm niệm vừa động theo hai gai xương bén nhọn trèo chống thân thể của hắn bay về phía thanh lân giao cấp 3. Huyết tinh biến dị thú cấp 2 tuy không cường hóa sức sống của Nhạc Trọng tuy nhiên lại có thể giúp hắn khôi phục thân thể nhanh hơn. Huyết tinh biến dị thú cấp 2 vừa vào trong người của Nhạc Trọng thì chợt khuếch tán ra tầm bổ thân thể của hắn. Đồng thời kỹ năng cấp 4 tái sinh của Nhạc Trọng bắt đầu phát động, không ngừng chữa trị thân thể của Nhạc Trọng, lúc này hắn gãy hơn 20 cây xương vẫn hành động được. Thời điểm Nhạc Trọng vượt tới trước người thanh lân giao cấp 3, ở khoảng cách cực hạn hắn móc gai độc ra, nhắm vào mắt phải của thanh lân giao mà bắn 6 phát. 6 viên đạn phá vỡ miệng vết thương mắt phải của thanh lân giao, nổ tung trong thân thể của nó, đem thần kinh trên đầu của nó phá hủy một nửa. Con thanh lân giao cấp 3 này thoáng điên cuồng lên, nó không ngừng lăn lộn thân thể, không ngừng phun ra từng viên độc dịch mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Thời điểm đối mặt thanh lân giao đang nổi giận, Nhạc Trọng cũng chỉ có thể tránh né mà thôi. Từng viên độc dịch bắn ra khắp nơi, chỉ cần rơi vào đầu của sinh linh, cho dù là nhân loại hay biến dị thú đều biến thành nước mù. Liên tiếp phun ra mấy trăm phát đạn độc dịch này, con thanh lân giao biến dị cấp 3 lúc này uể oải xuống, sử dụng bổn nguyên chi lực lung tung như vậy, cho dù thanh lân giao là cấp 3 cũng không được. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy thanh lân giao lâm vào uể oải, gai xương kéo dài, thoáng cái nhảy lên trên đầu của thanh lân giao này, tay phải bắn ra 4 gai xương bén nhọn đâm vào trong mắt phải của thanh lân giao và không ngừng quấy loạn ở bên trong. Cốt xương thật lớn điên cuồng xoay tròn, hướng trong đầu thanh lân giao biến dị tam giai đâm tới, chỉ chốc lát đã đâm vào trong óc của nó, dùng lực quấy trộn, đầu óc con thanh lân giao lập tức bị quấy nát. Sinh mệnh lực của thanh lân giao cực kỳ ương ngạnh, sau khi đầu óc của nó bị quấy nát nhưng theo bản năng vẫn vung lên, đem Nhạc Trọng hất bay, nhưng sau đó mới run rẩy vật xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhạc Trọng bị con thanh lân giao hất bay, thân thể không ngừng run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều thống khổ như muốn phun ra, trên lưng bắn ra hai đạo gai xương bén nhọn đâm xuống mặt đất chống đỡ cho thân thể hắn miễn cưỡng không rơi xuống dưới. Chúc mừng ngài thăng lên 58 cấp, chúc mừng ngài thăng lên 60 cấp, đạt được 2 điểm tự do phân phối, chúc mừng ngài thăng lên tới 60 cấp, đạt được điểm kỹ năng con thanh lân giao biến dị tam giai vừa chết. Nhạc Trọng lập tức thăng liền 3 cấp, đã trở thành cường hóa giả 60 cấp. Trong đầu óc của hắn liền liên tục vang lên tiếng nhắc nhở. Nhạc Trọng thoáng chần chờ, liền lựa chọn đem toàn bộ điểm tự do phân phối cường hóa gia nhập vào trong nhanh nhẹn, đồng thời đem kỹ năng ma viêm cường hóa lên trình độ cộng 4. Kỹ năng ma viêm 3 cấp cộng 4, uy lực tăng gấp 5 lần trước khi cường hóa. Sau khi ma viêm của Nhạc Trọng đạt được cường hóa, uy lực cũng đề cao không ít nhưng không đạt tới cảnh giới thăng hoa lên nhị giai. Kỹ năng nhị giai vốn là một cửa ải, uy lực kỹ năng nhị giai đều mạnh hơn nhất giai. Sau khi Bạch Cốt thăng cấp thành ám hắc khô lâu, có thể một mình chém giết chiến sĩ tinh nhuệ một liên, giết hại biến dị thú nhị giai yếu nhược. Lúc này Nhạc Trọng cũng muốn nhanh chóng đem kỹ cốc truyện audio.com, năng ma viêm đề cao lên kỹ năng nhị giai, như vậy hắn mới có thể có được vũ khí cường đại phá hỏng phòng ngự của biến dị thú tam giai. Nhạc Trọng nhìn qua thi thể của thanh lân giao tam giai, nhìn thấy bên cạnh nó tuôn ra một hộp báo màu xanh cùng 300 sinh tồn tể. Con thanh lân giao tam giai này không biết sẽ cho mình bảo bối gì đây. Nhạc Trọng nhặt lên hộp báo màu xanh, mở ra từng đạo thanh quang chớp động, một chiếc áo khoác màu xanh xuất hiện trong tay hắn. Bảo vật 5 cấp, thanh giao phi phong, có thể ngăn cản tiểu pháo đường kính 37mm bắn phá. Sau khi trang bị nhanh nhẹn cộng 1-2, kỹ năng thêm vào, triệu hoán thanh lân giao chi linh. Kỹ năng miêu thuật, phát động thanh lân giao chi linh, có thể triệu hồi ra thanh lân giao chi linh có chiến lực tương tự thanh lân xà nhị giai tác chiến cho ngày, liên tục 1 giờ, làm lạnh 24 giờ. Nhạc Trọng đem thanh lân phi phong mặc lên người, mẫn tiệp của hắn nhất thời đạt tới 12 điểm cường hóa, nhanh nhẹn của hắn đã lên tới 135 điểm. Tốc độ của rất nhiều tiến hóa giả nhanh nhẹn dưới 30 cấp đều kém hơn hắn. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn thanh lân giao tam giai kia, giải trừ hợp thể cùng Bạch Cốt. Nhạc Trọng nhìn Bạch Cốt ra lệnh, đi đào huyết tinh cùng tinh hạch của nó cho ta. Đối với cường hóa giả bình thường mà nói, biến dị thú tam giai có lợi nhất cho họ chính là huyết tinh. Huyết tinh có thể tăng lên tố chất thân thể của họ trong phạm vi lớn. Cho dù không phải tăng lên thuộc tính chiến đấu chủ yếu, nhưng họ cũng rất cần. Dù sao 6 đại thuộc tính không có thuộc tính nào là vô dụng. Bạch Cốt nhận được mệnh lệnh của Nhạc Trọng, chui vào trong thi thể thanh lân giao, đào ra huyết tinh cùng tinh hạch giao cho Nhạc Trọng. Trong khoảnh khắc Nhạc Trọng chém giết Thanh Lân Giao Tam giai thú triều lập tức hỏng mất, thật nhiều biến dị thú cường đại trực tiếp quay đầu cắn nuốt biến dị thú yếu nhược bên cạnh ngay tại chỗ. Càng nhiều biến dị thú hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy tiêu tán. Còn bạo viên biến dị đang dây dưa cùng Ưng Khai Sơn cũng không kêu một tiếng bỏ qua Ưng Khai Sơn hướng Đại Dung Sơn mạch bỏ chạy. Những con biến nhị thú nhị giai này đã có chút linh tính, nếu thấy tình thế không ổn cũng sẽ chạy trốn. Chúng ta thắng lợi, chúng ta sống sót, thật tốt quá, chúng ta sống sót, cường giả nhân loại vốn đã mỏi mệt tới cực hạn thấy một màn này trong lòng buông lỏng, ngay sau đó liền lớn tiếng hoan hô, hưng phấn kêu to. Lần này biến dị thú triều tấn công trấn nhỏ, số lượng biến dị thú lên gần 8 vạn con. Cơ hồ đã gấp đôi binh lực của cường giả nhân loại, nếu không phải biến dị thú hỗn tạp đủ loại chủng tộc thủ lĩnh bị giết liền hỏng mất, nhân loại trong trấn tuyệt đối sẽ bị diệt sạch. Không ít người đã làm sẵn chuẩn bị chết trận, lúc này có thể sống sót mọi người không ngừng hoan hô nhảy nhót. Rất nhiều cao thủ nhân loại cơ hồ nhìn thấy biến dị thú triều vừa tan tác liền ngã trên mặt đất ngủ thiếp như hôn mê. Bọn họ cùng biến dị thú không ngừng chiến đấu kịch liệt, thể lực cùng tinh thần lực cơ hồ đã đi tới cực hạn. Nhạc lão đại vạn tuế, Nhạc Trọng làm tốt lắm. Qua không lâu, Nhạc Trọng cùng Hồ Nghị chậm rãi xuất hiện ngay cửa vào trong trấn, những cao thủ nhân loại may mắn còn tồn tại vừa nhìn thấy bọn họ chợt bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa, từng đạo ánh mắt nóng rực lẫn cảm kích rơi lên trên người bọn họ. Cách chương.